Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, thông báo bình nhóm. Nhìn xem thành tích bề ngoài hạng nhất, Lâm Diệp, danh tự. Vương hiệu trưởng liền là một bụng lửa. Đêm qua đột phát sự kiện, hại hắn người hiệu trưởng này mặt mũi mất hết. Nhất là con cọp sự kiện. Hắn tức thì bị thị giáo dục cục điểm danh phê bình, nói trường học bảo an xử trí quá kém. Như vậy đại hình tiệc tối, thế mà còn biết bị con cọp chạy đến trên đài đi. Bởi vậy, Vương hiệu trưởng liền giận chó đánh mèo đến Lâm Diệp trên thân. Tuy là mặt ngoài Lâm Diệp là cứu toàn trường thầy trò, anh hùng. Thế nhưng tại Vương hiệu trưởng xem ra, nói không chừng liền là Lâm Diệp cố ý đem con cọp cho mang lên đài làm náo động. Dù sao, con cọp trên đài thời điểm, đối Lâm Diệp gọi là một cái nói gì nghe nấy. Cho nên nếu như nói con cọp là bị người cố ý đưa đến đài đi lên, vậy người này liền tuyệt đối là Lâm Diệp không thể nghi ngờ. Cho nên, hôm nay đến một lần trường học, nghe được cấp 3 thi thử, Lâm Diệp mắc điểm đệ nhất tin tức về sau, Vương hiệu trưởng thì càng là giận không kềm được chạy đến cấp 3 văn phòng đến vỗ bàn. Vương hiệu trưởng, ta cảm thấy chuyện này vẫn không thể như vậy quả quyết, cho rằng là Lâm Diệp cùng Trương Dương gian lận. Dù sao Lâm Diệp tất cả khoa bài thi, ta thế nhưng một chương nhìn kỹ, không hề giống là gian lận. Chấm ngoặc kép, Trung lão sư với tư cách cấp 3 chủ nhiệm, liền tranh thủ thời gian đứng ra, nói một lời công đạo. Thế nhưng, Vương hiệu trưởng lại không tin, chỉ vào phiếu điểm bên trên Lâm Diệp mắc điểm thành tích nói. Không phải là gian lận. Cái kia giải thích thế nào hắn thi mắc điểm? Theo ta được biết, cái này Lâm Diệp trước đó thành tích đều là niên cấp hạng chót. Cái này, chấm ngoặc kép, Trung lão sư bị như thế chất vấn, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nửa ngày mới biệt xuất một câu. Có lẽ, là Lâm Diệp cố gắng học tập thành quả. Hừ, cố gắng học tập thành quả. Dù là cố gắng nữa, tại 1-2 tháng bên trong, có thể từ 1 năm cấp đếm ngược thi đến mắc điểm đệ nhất. Các ngươi tin tưởng, dù sao ta là không tin. Mà lại, Lâm Diệp cùng Trương Dương là ngồi cùng bàn. Cá nhân ta cho rằng, hai người bọn hắn cùng một chỗ gian lận tỷ lệ, nhưng so với bọn hắn hai cùng một chỗ cố gắng tăng cao thành tích tỷ lệ càng lớn nhiều a. Vương hiệu trưởng gặp tại chỗ các lão sư đều không có dám phản bác hắn thuyết pháp này. Liền quyết định thật nhanh liền nói. Xem ra tất cả mọi người đồng ý biện pháp của ta đi. Như vậy, lần này cấp 3 kỳ thi thử, Lâm Diệp cùng Trương Dương thành tích hết hiệu lực. Đồng thời, lập tức rộng truyền bá thông báo toàn trường phê bình. Nhớ cảnh cáo xử lý một lần. Chấm ngoặc kép, thành tích hết hiệu lực. Thông báo phê bình, nhớ cảnh cáo xử lý một lần. Tại chỗ cao tam lão sư nhóm đều có chút kinh. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Vương hiệu trưởng thế mà lại dưới nặng như vậy xử lý. Vương hiệu trưởng, chỗ này phân có phải hay không có chút nặng a? Mà lại, sự tình đều còn không có điều tra rõ ràng. Trung lão sư cũng không nhịn được lần nữa vì Lâm Diệp cầu tình, Vương hiệu trưởng lại là 10 phần không vui nói ra. Nặng a, đối với khảo thí gian lận học sinh, lại thế nào nặng xử lý? Ta cảm thấy đều không đủ. Mà lại, còn dùng cái gì điều tra? Đây không phải rõ ràng sự việc a. Nói xong, Vương hiệu trưởng liền vung tay rời đi, lưu lại một văn phòng các lão sư đưa mắt nhìn nhau. Cấp 3, 2, ban, tiết thứ 2 tan học, là rộng truyền bá thao thời gian. Thế nhưng, ở thời điểm này, rộng truyền bá bên trên lại phát hình thứ nhất toàn trường thông chi. Các vị đồng học xin chú ý. Phía dưới phát ra một đầu toàn trường thông báo phê bình. Cấp 3, 2, ban Lâm Diệp, Trương Dương, ở trên xung quanh cấp 3 kỳ thi thử ở trong gian lận. Thành tích tuyên bố vô hiệu, đồng thời hai người nhớ cảnh cáo xử lý một lần. Chấm ngoặc kép, rộng truyền bá thông chi lặp lại truyền bá 3 lần. Cái này cơ hồ là toàn trường thầy trò cũng nghe được. Ngọa táo. Nguyên lai Lâm Diệp cùng Trương Dương là thông qua gian lận mới có như vậy thành tích cao a. Ta liền nói, lấy bọn hắn trước kia thành tích, tuyệt không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, ha ha, buổi sáng ta còn chứng kiến Trương Dương cái kia chết bàn tử Dương Dương đắc ý khắp nơi khoe khoang. Thành tích, cái này bị thông báo phê bình. Ta nhìn hắn sợ là cười không nổi đi. Ngoặc kép, nghe được cái này thông báo phê bình. Rất nhiều người nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác ngồi dậy. Mà kinh hỉ nhất không ai qua được buổi sáng cùng Lâm Diệp Trương Dương đánh cực Tạ Gia. Hắn vừa nghe đến cái này rộng truyền bá, liền vui lòng cười lên ha hà. Ta đã nói rồi, cái kia hai cái rác rưởi, làm sao có thể bằng vào chân thực trên thực lực bảng vàng đâu. Còn muốn gọi ta trần chạy. Lúc này, ta nhưng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tạ Gia vui lòng hấp tấp hướng cấp 3. 2. Ban chạy tới. Phải thật tốt lấy lại danh dự tới. Nhưng mà, lúc này ở cấp 3. 2. Ban. Rộng truyền bá thông báo phê bình một vang. Toàn bộ đồng học cũng đều sửng sốt. A. Lâm Diệp cùng Trương Dương là gian lận. Khó trách. Bất quá. Chỗ này phân cũng có chút quá ác a. Rộng truyền bá một vang. Toàn trường đồng học cũng đều biết a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngoái đầu lại đến. Rất cổ quái nhìn xem Lâm Diệp cùng Trương Dương hai người. Đồng Uyển Thanh cũng là sững sờ một chút. Sau đó cắn môi nói ra. Không thể nào, Lâm Diệp chắc chắn sẽ không gian lận. Mà lại, lấy phần này bài thi độ khó. Dù là Lâm Diệp thật gian lận, chỉ sợ đều không có cách nào cầm tới mắc điểm. Bất kể như thế nào, Đồng Uyển Thanh đều lựa chọn tin tưởng Lâm Diệp. Nàng tin tưởng vững chắc Lâm Diệp là không biết gian lận. Mà lại, lúc đó Đồng Uyển Thanh cùng Lâm Diệp thế nhưng tại cùng một cái trường thi. Lâm Diệp nhiều lần sớm nộp bài thi, là căn bản không có khả năng gian lận. Ngọa tào, có lầm hay không? Lão tử thật vất vả xoay người, thi một lần thành tích tốt, lại còn nói chúng ta gian lận. Diệp tử, cái này làm sao xử lý a? Còn thông báo phê bình, về nhà, ta chắc là phải bị cha ta thanh cái mông đập nát a. Trương Dương nghe được thông báo phê bình, lập tức liền vẻ mặt cầu xin, lo lắng được sợ lên. Lâm Diệp lại là nhếch miệng lên, nói ra, lão Dương, người sợ cái gì? Ta có thể không sợ a? Cái này đều toàn trường thông báo phê bình. Ta muốn gạt trong nhà đều không gạt được a. Trương Dương bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng, người có gian lận a? Chúng ta căn bản cũng không có gian lận. Bằng thực lực thi đi ra thành tích. Sợ cái gì? Lâm Diệp cười nói. Kiểu nói này, Trương Dương mới phản ứng được. Lập tức liền mắng. Mẹ nó. Đúng thế, lão tử căn bản cũng không có gian lận, là bị oan uổng a. Chúng ta sợ cái gì a? Là được, chúng ta sợ cái gì? Hừ, đã bọn hắn muốn oan uổng chúng ta gian lận. Tốt, chúng ta liền đi phòng hiệu trưởng lấy một cái công đạo đi. Nói xong, Lâm Diệp liền đứng lên, Trương Dương cũng đi theo đến, hung hăng nói, đi, Diệp tử, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đến phòng hiệu trưởng đi. Mà lúc này đây, vừa lái xe đến ký túc xá hạ cấp 3. 2. Ban chủ nhiệm lớp Phương Ngọc Tuyết cũng nghe đến rộng truyền bá bên trên thông báo phê bình. Lập tức cũng là sững sờ một chút. Nói, Lâm Diệp làm sao có thể gian lận đâu. Tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là Vương hiệu trưởng lầm. Chấm ngoặc kép. Vì vậy, Phương Ngọc Tuyết vội vã dừng xe xong. Liền trực tiếp chạy ký túc xá phòng hiệu trưởng mà đi. Vương hiệu trưởng, đến cùng đây là có chuyện gì? Vì không có gì cả hỏi qua ta. Liền thông báo phê bình lớp chúng ta bên trên lưỡng một học sinh. Vừa đi vào phòng hiệu trưởng, Phương Ngọc Tuyết liền là nổi giận đùng đùng chất vấn Vương hiệu trưởng nói. Canh thứ nhất, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.